Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 454. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy năm nay Tề Quân nằm trên giường dưỡng bệnh, cơ bắp trên người gần như teo lại. Lê Thanh chấp lên kế hoạch trị liệu cho Tề Quân xong, liền nói với Tề Quân, còn nói, Liễu lão gia, sau khi ta thuê căn nhà này, đã cải tạo một phòng tắm bên cạnh nhà bếp, mỗi ngày ngài đều có thể đến đó tắm thuốc, chắc chắn sẽ không lạnh. Nếu hắn đốt thêm củi, còn có thể khiến Tề Quân thấy nóng. Vậy còn thuốc uống thì sao? Tề Quân hỏi, Liễu lão gia, thuốc ngài đang uống có thể bồi bổ thân thể, ngài cứ tiếp tục uống, không cần đổi. Lê Thanh chấp nói, thuốc mà ngự y kê cho Tề Quân là thuốc bổ, có thể uống lâu dài. Hai người trò chuyện chưa được bao lâu, Trương Tảo đã đến, gọi bọn họ đi ăn sáng. Tề Quân trước khi đến vẫn chưa ăn sáng, Lê Thanh chấp liền bảo Trương Tảo múc cho ông một bát mì hải sản. Còn thị vệ bên cạnh Tề Quân, lúc Trương Tảo hỏi bọn họ có muốn ăn không, bọn họ nói đã ăn rồi, Trương Tảo cũng không nói gì thêm. Tề Quân ăn ít, sau khi chia cho ông một bát nhỏ mì hải sản, những người khác cũng đủ ăn. Chỉ là, Tề Quân cùng Lê Thanh chấp và Lê Lão Căn ăn sáng, thấy Lê Lão Căn ăn mì húp sùm sụp, còn chép miệng, thật sự có chút không chịu nổi. Chưa hết, Lê Lão Căn còn không ngừng khoe khoang với ông rằng mình có một đứa con trai tốt. Liễu lão gia, mì hải sản có ngon không? Đầu bếp nhà ta không tệ chứ. Ta nói cho mày biết, A Thanh nấu ăn còn ngon hơn đầu bếp nhà ta. Trước đây nó vẫn luôn nấu cơm cho ta. Tề Quân, Lê Lão Căn này, thật sự khiến người ta khó chịu. Sau khi ăn sáng xong, Lê Thanh chấp bảo Tề Quân đi tắm trước. Tề Quân đã nhiều ngày không tắm, trước khi tắm thuốc, có thể dùng xà bông tắm rửa sạch sẽ trước. Tề Quân đồng ý, ông cũng muốn tắm nước nóng, tiếc là lúc ở trong cung, có một đám người nhìn ông, không cho ông tắm. Lê Thanh chấp bảo Trương Tảo và những người khác đi nhóm lửa đun nước, rồi chuẩn bị xà bông và quần áo cho Tề Quân. Đun nước tắm rửa mất không ít thời gian, đợi Tề Quân tắm xong, năng lượng trong cơ thể hắn cũng đã khôi phục, vừa hay có thể trị liệu cho Tề Quân. Như vậy, Tề Quân tuyệt đối sẽ không bị bệnh. Tề Quân được thị vệ bên cạnh hầu hạ tắm rửa. Hôm nay tinh thần của Tề Quân rất tốt, trong phòng tắm lại ấm áp. Sau khi bắt đầu tắm, ông cảm thấy toàn thân sảng khoái. Trong lúc tắm, ông dùng xà bông. Trước đây ông chỉ dùng xà bông rửa tay chân. Đây là lần đầu tiên ông dùng xà bông tắm. Mà tắm xong, Tề Quân kỳ cọ được rất nhiều chất bẩn trên da mình. Ông không ngờ mình lại bẩn như vậy. Ông quả thực nên tắm trước. Nếu ngày mai ông trực tiếp tắm thuốc mà không tắm trước, Lê Thanh chấp sẽ nghĩ gì về ông? Tề Quân tắm xà bông 3 lần, lại được thị vệ giúp đỡ, kỳ cọ thân thể 3 lần. Tắm xong, ông cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn, trắng hơn, trên người còn tỏa ra mùi hương của xà bông. Trước đây, trên người ông luôn có mùi hôi đặc trưng của người già, nhưng bây giờ, mùi hôi này đã biến mất. Ông cảm thấy mình trẻ ra rất nhiều, mặc áo trong sạch sẽ mà Lê Thanh chấp đưa vào, rồi mặc áo khoác của mình ra ngoài, Tề Quân lúc này mới rời khỏi phòng. Lúc Tề Quân tắm, Lê Thanh chấp vẫn luôn chú ý đến tình hình trong phòng tắm. Thân thể của Tề Quân quá yếu, trong phòng tắm nhiều hơi nước lại bí hơi, nói không chừng ông sẽ ngất xỉu. TBCVI vậy, Lê Thanh chấp còn đặc biệt dặn hai thị vệ đó sau khi thêm nước nóng cho Tề Quân, thỉnh thoảng phải thông gió cho phòng tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này thấy Tề Quân ra ngoài, hắn liền kịp thời đưa một bát trà gừng. Liễu lão gia, uống bát trà gừng cho ấm người, rồi ta bắt mạch cho ngài. Nhân lúc bắt mạch trị liệu cho Tề Quân, Lê Thanh chấp mới bảo Tề Quân cùng hắn đi ăn trưa. Trưa nay, nhà bếp làm 4 món mặn 1 món canh, 4 món mặn 2 món canh 2 món chay. Canh được hầm từ sò điệp, măng khô và nấm, ăn rất ngon. Chỉ là lúc ăn cơm, Lê Lão Căn cứ dùng đũa gắp sò điệp trong canh. Bát canh đó Tề Quân không hề động đến, ngay cả Lê Thanh chấp cũng không muốn uống. Ngoài ra, Lê Lão Căn còn dùng đũa đảo thức ăn, liên tục gắp món ngon ăn. Lê Thanh chấp, hắn nên học Kim Tiểu Diệp, chia đồ ăn cho Lê Lão Căn trước. Trong trường hợp không biết thân phận thật sự của Tề Quân, Lê Lão Căn đối mặt với Tề Quân, thật sự quá tùy tiện. Ăn cơm xong, Tề Quân liền hồi cung, Lữ Khánh Hỷ vẫn luôn đợi Tề Quân, thấy Tề Quân quay về, ông liền hỏi. Hoàng thượng, Lê cử nhân đã đồng ý chữa bệnh cho ngài chưa? hắn đồng ý rồi, nói ngày mai sẽ chuẩn bị nước tắm thuốc cho ta ngâm. Tề Quân rất vui vẻ, tắm thuốc, trời lạnh như vậy tắm rửa rất dễ bị cảm, hoàng thượng ngài. Không sao, hôm nay trẫm đã tắm rồi, cảm thấy rất thoải mái. Tề Quân mỉm cười, Lữ Khánh Hỷ lại sốt ruột. Hoàng thượng, ngài cũng quá không chú ý đến thân thể của mình. Ông nói xong, lập tức sai người đi mời ngự y. Tề Quân cảm thấy trạng thái của mình rất tốt, không cần ngự y. Nhưng ông cũng biết Lữ Khánh Hỷ làm vậy là quan tâm đến ông, liền ngoan ngoãn để ngự y bắt mạch cho mình. Tề Quân bệnh tật đầy người, Lê Thanh Chấp chỉ chữa cho ông 2 ngày, nhiều nhất là khiến ông dễ chịu hơn một chút, không cải thiện nhiều tình trạng thân thể của ông, ngự y cũng không nhìn ra điều gì bất thường. Nhưng ngự y có thể khẳng định, trạng thái của Hoàng thượng lúc này rất tốt. Nghe ngự y nói vậy, Lữ Khánh Hỷ cuối cùng cũng yên tâm. Y thuật của A Thanh rất tốt, hắn nói không sao, chắc chắn là không sao. Tề Quân nói với Lữ Khánh Hỷ, rồi lại bổ sung một câu. A Hỷ, trẫm cảm thấy hắn chính là con trai của trẫm, không sai được. Lữ Khánh Hỷ, ông vừa mới mở lời, đang suy nghĩ xem phải lừa Hoàng thượng nhận con như thế nào. Hoàng thượng đã tự mình nhận rồi. Dù sao đây cũng là chuyện tốt. Lữ Khánh Hỷ đưa sách vở và bài văn mà ông thu thập được trước đó của Lê Thanh Chấp cho Hoàng thượng. Sách được xuất bản ở tỉnh An Giang. Sách mà Lê Thanh Chấp viết về Cầu Đồng Chi và Trương Tuần Phủ, rất nhiều kỳ. An Giang văn tập, bản thảo mà Lê Thanh Chấp viết để kết giao bằng hữu, rất nhiều, chất thành một chồng dày. Tề Quân thấy vậy, liền xem bản thảo của Lê Thanh Chấp trước. Không biết có phải ảo giác hay không, ông luôn cảm thấy mắt mình tốt hơn một chút. Tề Quân chăm chú xem những bản thảo đó, không nhịn được khen ngợi. Chữ đẹp, văn hay, chữ của Lê Thanh Chấp thật sự quá đẹp. Không hổ là con trai của ông, vậy mà viết chữ đẹp như vậy. Mấy năm nay ông làm việc thiện, quả nhiên không sai, trời cao đã ban cho ông một đứa con trai tốt. Tề Quân thưởng thức bài văn do Lê Thanh Chấp viết rất lâu, rồi sai người đọc chuyện do Lê Thanh Chấp viết cho ông nghe. Ông đã sớm biết, ở tỉnh An Giang có người viết sách soạn vở kịch khen ngợi Trương Chí Nho. Lúc đó ông cảm thấy buồn cười, cảm thấy Trương Chí Nho thích được người khác khen ngợi. Bây giờ biết những thứ này là do Lê Thanh Chấp viết, suy nghĩ của ông liền khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chí Nho tuyệt đối là một vị thanh quan, nên mới có thể khiến Lê Thanh Chấp viết sách khen ngợi ông ta như vậy. Tề Quân trước đây nghe người ta đọc sách, nghe là sách của Quỳnh Độc Tán Nhân, những cuốn sách đó quả thực viết rất hay, đáng để người ta suy ngẫm, nhưng sau khi nghe xong, lại không khỏi cảm thấy buồn bực trong lòng. Sách của Lê Thanh Chấp thì khác. Tề Quân nghe câu chuyện Chi Phủ Thật Giả càng nghe càng thấy thú vị, thậm chí không nhịn được cười thành tiếng. Không ngờ Trương Chí Nho còn gặp chuyện như vậy, thật quá thú vị. Cuốn sách này viết rất hay. Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, Tề Quân càng nói: A Thanh thật sự rất giỏi, vậy mà có thể viết chuyện hay như vậy. Lữ Khánh Hỷ vội vàng tiếp lời: Lê cử nhân quả thực hơn người. Tề Quân lại nói: Hắn mới bắt đầu đọc sách được mấy năm, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, không chỉ học hành tốt như vậy, còn viết được nhiều bài văn và chuyện như vậy. Thật sự rất giỏi, Lữ Khánh Hỷ mỉm cười. Lê cử nhân quả là người phi thường. Tề Quân không ngừng khen ngợi Lê Thanh Chấp. Đến cuối cùng, Lữ Khánh Hỷ cũng không biết phải tiếp lời như thế nào. Hiện giờ ông chỉ cảm thấy mọi chuyện tiến triển hơi nhanh, cũng hơi thuận lợi. Tối hôm đó, Tề Quân mặc áo trong mà Lê Thanh Chấp chuẩn bị cho ngủ. Còn để Liễu Quý Phi ngửi người mình, xem có thơm không. Liễu Quý Phi đã biết Tề Quân làm những gì hôm nay, không nói nên lời. Rõ ràng còn chưa có chứng cứ chứng minh Lê Thanh Chấp là con trai của Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng đã vui mừng quá mức. Ngày hôm sau, Hoàng thượng vẫn như cũ, sáng sớm đã đi tìm Lê Thanh Chấp. Ông dùng bữa sáng ở nhà Lê Thanh Chấp, sau đó làm theo yêu cầu của Lê Thanh Chấp, đi dạo trong sân. Còn Lê Thanh Chấp, hắn đi chuẩn bị nước tắm thuốc cho Hoàng thượng. Hôm qua Lê Thanh Chấp đã đặc biệt đi mua một ít dược liệu, còn mua thêm một cái nồi. Sáng sớm hôm nay, hắn liền cho dược liệu đã được bọc bằng vải vào nồi, rồi đổ nước vào, bảo Trương Tảo nhóm lửa. Sau khi đun sôi, hắn đổ nước vào bồn tắm, rồi lại đổ nước vào nồi tiếp tục đun. Lúc bọn họ đun nước, Tề Quân đi dạo trong sân, Triệu Tiểu Đậu, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao thì chơi đùa trong sân. Ba đứa trẻ chơi đá cầu, chơi một lúc, lại lấy sách ra xem. Tề Quân nhìn thoáng qua, phát hiện đứa lớn nhất đang xem cuốn truyện tranh mà Lê Thanh Chấp viết cho trẻ con xem, còn hai con trai sinh đôi của Lê Thanh Chấp vậy mà lại xem Tây Du Ký, cách chương.